Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1977, Vạch Trần An Yết Lạc Sơn. 2. Đô hộ đại nhân, việc này cũng không phải là ta một người nhìn thấy. Lúc đó ở đại thực trong bảo khố, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, còn có Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, Bắc Đẩu đại tướng quân Cao Tiên Chi, tất cả mọi người thấy được, việc này chính xác 100%, không thể phạm sai lầm. Vương Sung bình tĩnh nói, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trương Thủ Khuê đầy mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm, rõ ràng một mặt khó có thể tiếp thu. Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng. Biết Trương Thủ Khuê bị An Yết Lạc Sơn lừa gạt đã lâu, nhất thời nửa sẽ chỉ dựa vào một tấm bạch ngọc sứ trục, một tấm viết đại thực chữ viết tờ giấy thuyết phục hắn thay đổi trong lòng hắn cố có ấn tượng là tuyệt đối không thể. Trên thực tế, mời Trương Thủ Khuê lại đây trước, Vương Dung Tửu có chuẩn bị tâm lý, từ lâu ngờ tới tình cảnh này. Nghe nói đại đô hộ tật cũ tái phát, U Châu đại chiến thời điểm bị bệnh liệt giường, mới sẽ bị uyên cái Tô Văn Thừa lúc, không biết thế nào rồi. Vương Sung tiếp tục nói, đa tạ vương gia quan tâm, ta biết vương gia ý tứ, bất quá chuyện này xác thực cùng cái kia nô đây không quan hệ. Lão phu mười mấy tuổi tham gia quan ngũ, cả đời chinh chiến, từng tào ngộ rất nhiều hung hiểm, có thể đi tới hôm nay mức độ đều là dựa vào lần lượt không sợ chết phấn đấu mới thành công được đến. Bất cứ chuyện gì có nhân tất có quả. Lúc còn trẻ quá liều mệnh, lưu lại rất nhiều bệnh kín, mới bị trí hôm nay tình cảnh. Trương Thủ Khuê cảm khái nói, nhớ lúc đầu hắn là hạng nào hăng hái. Toàn bộ đế quốc ngoại trừ Thánh Hoàng ở ngoài, không người bị hắn để ở trong mắt. Dù cho là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê cũng không cho là mình chênh lệch bao nhiêu. Nơi nào ngờ tới, một hồi bệnh kín bạo phát, cuối cùng càng rơi được mức hiện nay. Đại đô hộ năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Vương Sung lắc lắc đầu, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Ngược lại là hỏi Trương Thủ Khuê lứa tuổi. Lão phu năm nay 50 có 7. Trương Thủ Khuê thần sắc đọng lại, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc quái dị. Vương Sung lời này thật sự là có chút đường đột, bất quá Trương Thủ Khuê vẫn là báo ra tuổi của mình. Chuyện này, toàn bộ đại đường đế quốc người biết rất nặng, cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. 50 có 7, chính là long tinh hổ mãnh, chính trực tráng niên thời điểm, đô hộ đại nhân không cảm thấy này bệnh kín đến được sớm hơi có chút. Ta tổ phụ cửu công chính là văn thần, luận võ, còn chưa kịp đại đô hộ, nhưng cũng là hơn 70 tuổi mới bệnh kín phát tác. Đô hộ đại nhân trẻ tuổi như vậy liền bộc phát bệnh kín, không cảm thấy quá mức quái gì, quá sớm một chút sao? Vương Sung lạnh nhạt nói, này, Trương Thủ Khuê nhất thời nghẹn lời, lập tức nói không ra lời. Hắn đường đường binh gia đại tướng quân, võ đạo tu vi cái thế, đương nhiên sẽ không thừa nhận còn không sánh bằng một cái văn thần. Thế nhưng hắn thương thế bên trong cơ thể phát tác, cũng là sự thật không thể chối cãi. Chuyện này, lúc trước ta cũng có nghĩ qua. Trương Thủ Khuê biểu hiện chậm rãi biến đến nhu hòa. Toàn bộ Đông Bắc địa mang, nếu như nói có một người khả nghi nhất, đó chính là Cao Câu Lệ đế quốc uyên cái Tô Văn. Cũng chỉ có hắn mới có động cơ cùng năng lực. Hơn nữa hắn lần này binh phát U Châu, thật sự là quá khả nghi. Lão phu ốm đau không lâu, hắn tự chỉ huy Tây Tiến, đúng lúc là lão phu suy yếu nhất thời điểm. Cho tới ngày đó Hịch Văn, cũng giống là hắn vì phối hợp lần hành động này, đặc ý che giấu tai mắt người dùng thủ đoạn. Uyên cái Tô Văn người này giảo hoạt gian trá, âm mưu đông đảo, chung quy là ta đại đường kẻ địch. Tổng có một ngày, lão phu muốn tru diệt kẻ này. Cuối cùng, hắn vị trí lấy sẽ có hôm nay sỉ nhục, đều là Bái Uyên cái Tô Văn ban tặng. Trương Thủ Khuê tức giận trong lòng cùng sát cơ có thể tưởng tượng được. Vương Dung cau mày, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn đem Trương Thủ Khuê sự chú ý hấp dẫn đến An Yết Lạc Sơn trên người. Không nghĩ tới Trương Thủ Khuê thành kiến đã sâu, dĩ nhiên liên tưởng đến Uyên cái Tô Văn. Nghĩ đến đây, Vương Dung trong lòng lại là không do sâu sắc thở dài. Trương Thủ Khuê đem An Yết Lạc Sơn nghĩ tới quá đơn giản, cũng bị hắn lừa gạt quá sâu. Đợi đến một lúc chính mình nói cho hắn biết chân tướng, Trương Thủ Khuê còn không biết nên làm gì phẫn nộ. Đùng đùng, Vương Dung không nói thêm nữa, chỉ là vỗ hai ra tay trưởng. Sau một khắc, oanh, điện cửa mở ra, hai tên vương phủ thị vệ đè lên một bóng người đi vào điện đến. An Lan, nhìn thấy Vương Dung ép tiến vào cái kia người, Trương Thủ Khuê ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Dị vực vương, người này là đang làm gì? Vương Dung ép tiến vào cái kia người, không là người khác, chính là ở An Đông Đô Hộ Phủ hầu hạ hắn một tên tỷ nữ. Lần này tiến về phía trước kinh sư, chuyện xảy ra đột ngột, thời gian vội vàng, Trương Thủ Khuê tự đem nàng lưu ở U Châu An Đông Đô Hộ Phủ, cũng không có mang nàng cùng đi ra được. Vương Dung không có mở miệng, chỉ là ngón tay búng một cái, một tia hắc khí phá chỉ mà ra, đi vào An Lan trong cơ thể. Chỉ có điều chốc lát, theo một tiếng, cô gái kia rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt nhưng hơi có chút dại ra, phảng phất rơi vào mộng đẹp. Đây là bị yểm thú hoàn toàn khống chế biểu hiện. An Lan, nói cho đô hộ đại nhân, người mỗi ngày ở hắn trong trà hạ cái gì? Vương Dung không để ý tới sẽ Trương Thủ Khuê, trực tiếp nhìn điện hạ tên kia tỷ nữ. Ta không biết, chuyện không liên quan đến ta, là thiếu soái để ta làm. An Lan khoát tay lia lịa, một mặt bất an nói. Oanh, Trương Thủ Khuê nguyên bản còn nhìn chằm chằm Vương Dung, trong lòng mơ hồ có chút lửa giận, vẫn chờ hắn cho mình một cái bàn giao. Thế nhưng nghe được câu này, bá một cái đổi sắc mặt. An Lan, ngươi nói cái gì? Trương Thủ Khuê trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Đại đô hộ tha chết, ta không phải cố ý, là thiếu soái bắt được cha mẹ ta, uy hiếp ta, muốn ta mỗi ngày ở ngươi trong nước trà thêm một ít bột màu trắng. Này chút thật sự không có quan hệ gì với ta, ta thật không phải là cố ý yếu hại đại đô hộ a. An Lan cả người run rẩy, hầu như muốn khóc lên. Toàn bộ U Châu địa giới không có người không sợ Trương Thủ Khuê. Sợ hãi trình độ thậm chí còn xa ở Vương Dung bên trên. Nghe được lời nói này, Trương Thủ Khuê cả người rung bần bật, nháy mắt mất đi trấn định. Đô hộ đại nhân, nói đến này cũng là của ta sai. Ta chỉ nhắc tới đến cẩn thận An Yết Lạc Sơn hạ độc, nhưng căn bản không có lưu ý, hắn căn bản không có ở trong thức ăn hạ độc, mà là ở trong trà động chân động tay. Vương Dung bình tĩnh nói, cái này An Lan là Phong Lâm Hỏa Sơn bỏ ra rất lâu thời gian mới xác định mục tiêu. Đô hộ đại nhân, tha thứ Vương Dung nói thẳng, người căn bản không phải bệnh kín phát tác, mà là chúng người khác độc thủ, mà độc dược ở nơi này bao trong giấy. Đô hộ đẩy nhân tinh ở trà đạo, loại mùi thơm này cũng không quen chứ. Vương Dung nói, ngón tay búng một cái, liền đem không biết lúc nào lấy ra một cái gãy lên bọc giấy đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy một cái, trượt tới Trương Thủ Khuê trước mặt. Trương Thủ Khuê vẻ mặt cứng ngắc, chần chờ chốc lát, cầm lấy cái kia bọc giấy, vừa rồi mở ra. Một mùi quen thuộc xông vào mũi, trong thời gian ngắn, Trương Thủ Khuê biểu hiện biến đến khó coi cực kỳ. Trương Thủ Khuê không thích nữ sắc, chỉ có yêu thích uống trà. Đây là hắn lúc còn trẻ quen thuộc, đồng thời vẫn bảo lưu đến rồi hiện tại, cũng thành vì hắn quân lữ bên trong cao nhất thả lỏng phương thức. liền tính chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Trương Thủ Khuê cũng thường thường còn có tâm tình pha một ly trà bưng trong tay. Chuyện này truyền mở phía sau, ở đế quốc từ lâu thành là ca tụng, cũng thành là Trương Thủ Khuê thực lực biểu lộ ra, mà đối với Trương Thủ Khuê binh lính dưới quyền tới nói, nhìn thấy chủ soái như vậy thả lòng, các bộ hạ cũng tự tin tăng mạnh, sĩ khí cũng càng kiêu ngạo hơn, ngược lại cũng thúc đẩy Trương Thủ Khuê đánh đâu thắng đó truyền thuyết. Sở dĩ qua nhiều năm như thế, bất kể là vô tình hay là cố ý, Trương Thủ Khuê đều đem thói quen này bảo lưu lại. Cái kia bọc giấy vừa mới mở ra, Trương Thủ Khuê tự nghe ra đó là An Yết Lạc Sơn kính hiến cho hắn An Yết trà bánh. Hán ngữ ý tứ chính là chiến thần chi hoa, nghe nói là từ Nguyên Đột Quyết đế quốc chiến thần chi núi Yết Lạc Sơn trên hái. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Loại trà này có một loại đặc thù hương vị cùng mỹ vị. Trương Thủ Khuê uống qua mấy lần liền thích loại trà này. Không thể, tuyệt đối không thể, An Yết Lạc Sơn tuyệt đối không thể có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa ta trước cũng để quân bên trong nắm bắt nô đem uống qua. Chính là bởi vì bọn hắn uống qua không có chuyện gì. Ta mới, Trương Thủ Khuê nói đến lúc sau. Nghĩ tới điều gì, chề môi một cái, nhất thời không nói ra được. Vương Dung trong lòng thở dài, biết Trương Thủ Khuê dù sao bày mưu nghĩ kế, binh pháp thông thần, vẫn là phát hiện vấn đề trong đó. Quân bên trong nắm bắt nô đem đều là người Hồ, hơn nữa nhiều nhất đều là hơn 30, 40 tuổi, không có trải qua chinh chiến, càng là không có bệnh kín. Bọn họ uống vào đương nhiên bình yên vô sự, chỉ có trên người đại nhân thương thế tầng tầng, uống trà này có thể khơi gợi trong cơ thể bệnh kín. Nhìn thấy Trương Thủ Khuê không nói, Vương Dung liền đem hắn nửa câu sau lời nói ra. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt cực kỳ. Trương Thủ Silicon ngồi ở trên ghế thái sư, trong mắt ánh sáng lấp lóe không yên. Một đôi nắm đấm lỏng ra lại chặt chẽ, quấn rồi lại nới lỏng. Hiển nhiên trong lòng thiên nhân giao chiến, lâm vào to lớn mâu thuẫn cùng trong hoài nghi. Vương Dung thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, lấy Trương Thủ Silicon thông minh tài trí. Ở như vậy chứng cớ xác thực trước mặt, rất nhiều chuyện, hắn đã sớm có thể phỏng đoán đến một, hai. Chỉ có điều An Yết Lạc Sơn ngụy trang thái quá tinh minh. Hình tượng đã sớm thâm căn cố đế. Dù cho Trương Thủ Silicon trong lòng có hoài nghi, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp thu. Đô hộ đại nhân nếu như còn có điều gọi là hoài nghi, ta chỗ này còn chuẩn bị một vài thứ. Vừa lúc đó, Vương Dung lại lần nữa lên tiếng. Đô hộ đại nhân tinh thông cao câu lệ ngữ, hề ngữ, khiết đan ngữ cùng quyết ngữ, chỉ cần vừa nhìn liền biết rồi. Vương Dung nói, từ trong tay áo lấy ra hai phong rất sớm đồ chuẩn bị xong đưa tới. Nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là hai phong sách tin. Từ phong thư tới nhìn, theo thứ tự là một phong cao câu lệ ngữ giấy viết thư cùng quyết mồ hôi ngữ giấy viết thư. Trương Thủ Khuê trầm mặc rất lâu, cuối cùng từ trên bàn cầm lên cái kia hai phong sách tin. Tháo dỡ ra, vẻn vẹn chỉ là nhìn nhất nhãn. Trương Thủ Khuê sắc mặt nhất thời biến đến khó coi cực kỳ. Mà xem xong thứ hai phong tin, Trương Thủ Khuê càng là liền thân thể đều run rẩy. Ngoặc kép, thứ một phong thư là chúng ta tốt không dễ dàng từ Hoàn Đô thành chặn được. Đô hộ đội nhân cùng Uyên Cái Tô Văn giao thủ nhiều năm, cần phải nhận thức được chữ viết của hắn. Phong thư này là hắn viết cho Trương đại nhân dưới trướng một tên thuộc cấp. Bên trong bộ phận nói tới song phương hợp tác công việc. Đô hộ đại nhân minh xét thu hào, cần phải đoán được hắn này kẻ nội ứng là ai. Vương Dung nhìn Trương Thủ Khuê, sâu sắc thở dài một tiếng, trong lòng có chút thương hại. Còn có một phong thư, là ta dưới trướng binh mã đánh vào quyết Hán quốc trong quý tộc chặn được. Nếu như Trương đại nhân nếu cần, ta còn có thể từ hề khiết đan phương diện cung cấp cho Trương đại nhân đồng dạng tín hàm. Trương đại nhân, ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao? U Châu cuộc chiến, từ đầu đến đuôi, đều là An Yết Lạc Sơn cùng Uyên Cái Tô Văn, cùng với hề khiết đan, quyết Hán quốc liên thủ diễn một màn kịch. Chi kia vượt qua Đông Hải, đột kích ban đêm Cao Câu Lệ tiểu phân đội, căn bản là Lạc An Yết Lạc Sơn phái ra binh mã. Chỉ là đánh là đại nhân trị liệu bệnh kín danh nghĩa thôi. Còn có chi kia U Châu trên chiến trường, chi kia lực lượng mới xuất hiện, do An Yết Lạc Sơn lâm thời chiêu đột nhiên người hồ bộ đội. Đô hộ đại nhân thật sự nhận thức là một bầy quân ô hợp. Có thể có như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh bại Uyên Cái Tô Văn dưới trướng tinh nhuệ quân chính quy sao? Đúng rồi, đã quên nói rồi, đô hộ đại nhân có lẽ còn không biết sao. Cao Câu Lệ căn bản không có gì công chúa. Cái gọi là công chúa, bất quá là U Châu cuộc chiến trước hai cái tháng, Uyên Cái Tô Văn lâm thời thu nuôi một cái nghĩa nữ thôi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Oanh, nghe được Vương Sung câu cuối cùng, phảng phất một đạo lôi đình rơi xuống. Trương Thủ Khuê cả người rung bần bật, toàn bộ người một câu nói đều không nói được. Vương Sung một lời nói, như một thanh mũi nhọn sâu sắc đâm vào trong đầu của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.